Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Vãn Bối Cáo Lui. Hai đạo kiếm quang tại trong gió tuyết xuyên qua, một trước một sau, rơi tại tới gần băng thứ phong đỉnh núi Nhai Đài một chỗ vắng vẻ trong tiểu viện. Trong nội viện hồ ấm khói bay, hoa hành lang nhàn đình, khắp nơi lộ ra trang nhã. Hai người xuyên qua thật dài hoa hành lang, đi tới một gian phòng trong trước cửa. Sư tôn, người mang đến, Lạc Vũ hướng phía lụa mỏng là màn phòng trong một bái nói. Nhượng hắn tiến đến a. Trong phòng vang lên trong trẻo thanh âm. Vãn bối Huyền Ngọc, bái kiến Lạc Trần tiền bối. Lưu Ngọc xốc lên rèm cửa mà vào. Vòng qua lắc lư vào trong phòng ở giữa bách điểu triều phượng gấm bình phong. Chính thấy Lạc Trần chân nhân ngồi ngay ngắn gấm bình phong phía sau bàn trà bên cạnh. Lập tức cung kính một bái nói. Ngồi, Trường Tôn Dung nhìn thoáng qua gò má đông hồng. Mi tóc ở giữa ướt rầm rề Lưu Ngọc. Ôn nhu nói. Tạ tiền bối. Lưu Ngọc tiếp lấy Trường Tôn Dung cho đổ lên tới một chén nhẹ trà. Chiêu ngươi đến đây. Là vì cảm tạ ngươi giúp đỡ bản tông săn bắn xà vương tinh hồn. Đây là linh tiếu bọn hắn đáp ứng cho ngươi thù lao. Ngươi thu xuống. Trường Tôn Dung lấy ra túi chữ vật. Vừa nói vừa thả tới Lưu Ngọc trước người. Đa tạ. Giai nhân phía trước. Lưu Ngọc lúc này đã vô ý tán thưởng. Chậm chậm đem túi chữ vật thu hồi. Lần này bí cảnh vốn là hung hiểm. Biến số lại nhiều. Gặp địch thảm liệt chém giết về sau. Lại chịu đồng môn ác đồ truy sát. Lấy ngươi chi lực. Vốn là không thể toàn thân mà lui. Có thể nhặt về một mạng. Lấy phù trận thay cái kia bất hạnh ngộ hại hai tên đệ tử báo thù. Đã tận lực. Sự tình đã phát sinh. Chớ quá mức tự trách. Nén bi thương. Gặp Lưu Ngọc thần sắc như thế tịch mịch. Trường Tôn Dung bất giác mở miệng trấn an nói. Như biết như thế. Lúc đó vãn bối tự ứng cố ý không cho bọn hắn theo tới. Đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Là vãn bối hại bọn hắn. Lưu Ngọc không khỏi cúi đầu nhưng lại dối trí nói. Nhân sinh vô thường. Thế sự khó liệu. Người sao có thể dự liệu sau này phát sinh sự tình. Không cần đem đây hết thảy quy tội tự thân. Mà lại theo Lưu Ảnh đến xem. Người cái kia hai tên đệ tử không sợ sinh tử. Giúp người thoát khốn. Đều xuất phát từ chân tâm. Hiển nhiên bọn hắn càng nguyện ngươi sống tiếp. Hy vọng ngươi có thể báo thù cho bọn họ. Mà ngươi cũng không uổng nhờ và chu sát ác đồ. Cho nên người chết nghỉ ngơi. Người sống hăng hái. Bọn hắn định không hy vọng ngươi như thế chán trường. Trường Tôn Dung tiếp tục trấn an nói. Thật sao? Lưu Ngọc bất giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trường Tôn Dung. Chờ đợi nói. Tu hành cơ khổ. Thiên tai nhân họa không ngừng, mênh mông đường dài, thần hữu mất đi, vạn vật điêu tan, thán nhân sinh vô thường, mệnh số khó dò, chúng ta chi đạo, chỉ có thuận theo tự nhiên, thẳng tiến không lùi. Trường Tôn Dung thu thủy hai con mắt, phập phù mà kiên định nói, đã tại an ủi người khác, cũng đang nói cho chính mình, cảm ơn, những ngày này tầng tầng đè tại Lưu Ngọc trong lòng Mai Vân. Lúc này thoáng tản ra, lệnh Lưu Ngọc thở ra một hơi, vãn bối cáo lui, trong phòng rơi vào yên tĩnh, Lưu Ngọc uống xong trong tay một chén trà xanh, xem tường tận trước mắt giai nhân một lần cuối cùng, đứng dậy bái biệt, bảo trọng, Trường Tôn Dung xuyên qua gấm bình phong nhẹ nhàng nói, chính đi ra phía ngoài Lưu Ngọc, nghe đến cái này tiếng nói đừng, thân hình vì đó mà ngừng lại, nhưng không làm dừng lại. Lại tiếp tục đi ra ngoài phòng. Đạo hữu mời. Một mực chờ tại ngoài phòng Lạc Vũ. Cười khẽ nói. Đa tạ đạo hữu. Gặp lại. Lưu Ngọc đi theo Lạc Vũ ra tiểu viện. Ủi thân tạm biệt. Lập tức triệu ra một thanh phi kiếm. Ngự kiếm lên không. Hướng thưởng tiết các bay tới. Tiết lớn nhưng rì rào dưới đất. Nhưng tại trong gió tuyết xuyên hành Lưu Ngọc. Nhưng trong lòng đã dâng lên một tia ấm áp. Trong thiên địa dù chiêu phong tuyết tùy ý, nhưng luôn có gió ngừng trời trong ngày. Kít, không lâu, Lưu Ngọc liền bay trở về thưởng tiết các, đẩy ra một gian nhã xá cửa gỗ, đi tới bên cửa sổ làm xuống, cẩn thận đem nhưng có dính dư hương túi chữ vật lấy ra. trong túi trữ vật vật phẩm rất nhiều. Trừ Linh Băng Cung trước đó đáp ứng thù lao, một cái thất giai hồng nhiêm xà vương mật rắn, hơi dài đoạn mang xương xà tủy bên ngoài, còn có một bình máu rắn, cùng mấy khối lớn mới mẻ thịt rắn. Trừ đó ra, có khác 5 cái cao cấp bạch ngọc bình thuốc. Lấy ra một bình giải khai miệng bình cấm chế, đổ ra một viên tỏa ra thơm mát màu xanh dược đan. Rõ ràng là thanh khách đan. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Thịt rắn cùng máu rắn còn dễ nói, nhưng cái này thanh khách đan định sẽ không là Linh Băng Cung phát cho hai tông đệ tử giúp đỡ thù lao. Bởi vì đếm đếm, một bình 10 hạt, khoảng chừng 50 viên nhiều. Không phải là Linh Băng Cung phát xuống thù lao, đó chính là Lạc Trần tiền bối ban tặng. Nghĩ rõ ràng, Lưu Ngọc lập tức lại ngự kiếm ra Thưởng Tiết Các, hướng băng thứ phong đỉnh núi chỗ nào vắng vẻ tiểu viện bay tới. Lạc Trần tiền bối ban tặng chi vật, quá mức quý giá, hắn không thể muốn, đạo hữu còn mời phản hồi. Sư tôn tại tĩnh tu, bất tiện gặp khách. Lưu Ngọc rơi xuống tiểu viện, mà Lạc Vũ sớm đã chờ đợi ở trong viện, lại hoặc một mực chưa rời đi. Đem Lưu Ngọc ngăn lại nói, còn mời đạo hữu thay mặt thông báo một tiếng, vãn bối chỉ quấy giày chốc lát. Lưu Ngọc lập tức nói, đạo hữu hồi a, sư tôn sẽ không gặp ngươi. Lạc Vũ nói thẳng nói, bởi vì mới sư tôn dặn dò qua, như người trước mắt lại hồi, liền cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia làm phiền đạo hữu đem vật này giao cho Lạc Trần tiền bối. Lưu Ngọc vội vàng đưa ra nhưng có chứa 50 viên thanh khách đan túi trữ vật. Sư tôn nói, đây là đưa ngươi chi vật, nhìn đạo hữu lấy tự thân tu hành làm trọng, đại đạo vô tình, tu vi không tiến, hết thảy đều là lữ khách. Lạc Vũ cũng không tiếp lấy túi trữ vật, chậm chậm nói ra sư tôn chỗ giao phó nói, đồng thời trong lòng cũng thật là không hiểu, sư tôn vì sao muốn đối với người này nói những lời này. Hôm nay vì sao muốn mời hắn tới đây? Tông môn cho người này thù lao lúc nào cần sư tôn tự thân chuyển giao? Trừ tông môn đáp ứng chi vật, sư tôn còn đưa người này một vài thứ. Hôm nay sư tôn có chút bất đồng, có khác biệt gì nhất thời nàng cũng không nói lên được. Nhưng có thể nhìn ra sư tôn đối trước mắt người này, hiển nhiên cùng những người khác có chút không bình thường. Lạc Vũ không nhịn được cẩn thận nhìn một chút người trước mắt này. Tướng mạo bình thường, cũng liền thuận mắt, nhìn không ra có gì xuất chúng chỗ. Nàng vững tin người này nàng trước đó chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua người này. Người này cùng sư tôn đến cùng là gì quan hệ? Đa tạ tiền bối. Lúc này Lưu Ngọc mới hiểu được qua tới, có lẽ đây là tiền bối gặp hắn một lần cuối. Lập tức hướng phía trong nội viện trịnh trọng một bái. Lạc Trần tiền bối từ biệt, qua không được kim đan lôi kiếp, chính mình cuối cùng rồi sẽ là một nắm cát vàng. Gặp cùng không gặp, lại có gì ý? Hoàng Nhật Phong đỉnh núi nhị trưởng lão Thiên Phong động phủ, biết được tam thúc cùng đường đệ Hạ Hầu Nghĩa tin qua đời. Hạ Hầu Vũ cùng Hạ Hầu Phong liền lập tức chạy tới, hướng tổ phụ dò hỏi cả hai cụ thể nguyên nhân cái chết. Biết được tình hình cụ thể về sau, hai người trước là chấn kinh, sau đó liền giận không kềm được. Là hắn, ta muốn sống dốc thịt cháu trai này. Hạ Hầu Vũ làm sao cũng không nghĩ tới tam thúc cùng đường đệ Hạ Hầu Nghĩa lại sẽ chết tại cái kia Lưu Ngọc trong tay. Không khỏi đứng dậy nắm quyền phẫn hận nói, tổ phụ, thù này, chúng ta Hạ Hầu gia không thể không báo. Định muốn giết kẻ này. Hạ Hầu Phong vỗ một cái tay vịn, cũng đứng dậy theo nói, giết cái gì giết, thượng tọa Hạ Hầu Trường Tín, mãnh chừng hai người một chút, đều là ngu xuẩn, như lúc này Hạ Hầu gia xuất thủ động đến hắn, chẳng phải là càng thêm ngồi vững không nhi mấy người muốn mưu đồ bất chính, sát hại đồng môn việc ác, trong tông các đại gia tộc sẽ thấy thế nào, tông chủ hắn sẽ thấy thế nào? Dựa vào Hạ Hầu nhất tộc các trung tiểu gia tộc lại sẽ thấy thế nào? Người này giết không được, tối thiểu nhất không thể từ Hạ Hầu gia xuất thủ. Không chỉ giết không được, lần này Hạ Hầu gia còn cần đại lực bồi thường cái kia mấy tên ngộ hại đệ tử, đặc biệt là chữ Huyền nhất mạch. Lần này không ra điểm huyết, sợ là qua không được cái này khảm. Cái kia Tam Thúc, còn có A Nghĩa tự chết vô ích a. Hạ Hầu Phong còn có bất bình nói. Đúng vậy a, thù này như cứ như vậy tính. Chúng ta Hạ Hầu ra mặt mũi để nơi nào? Hạ Hầu Vũ cũng tích nói thầm. Mặt mũi, lão phu tấm mặt mo này đều để các ngươi cho mất hết. Nói chưa dứt lời, Hạ Hầu Trường Tín nghe xong càng tức. Đã sớm cùng các ngươi nói qua, mọi việc hoặc là không làm, muốn làm tự làm tuyệt, chớ lưu tai họa ngầm. Có thể nhìn nhìn các ngươi Tam Thúc, tăng thêm Địch Thanh cái kia ngu xuẩn, đối phó chữ Huyền Mạch một cái tên không kinh truyền đệ tử, cũng có thể tại lật thuyền trong mương, đều là phế vật. Hạ Hầu Trường Tín mãnh địa một nắm, đỡ trên tay to lớn hổ đầu ngọc héo trực tiếp bóp nát. Ai có thể nghĩ tới kẻ này vẻn vẹn một thế tục phàm tộc về sau, có thể bố trí uy lực to lớn như vậy phù trận, mà lại trước đó không nói tiếng nào, tâm tư lại như thế hèn hạ. Hạ Hầu Phong hận nghiến răng, bất đắc dĩ nói, lão phu đã sớm để các ngươi thường ngày thu hồi vênh vang đắc ý chi tư, chớ có khinh thị người khác, liền nghĩ muốn đối phó người nội tình đều không dò rõ, chết cũng xứng đáng. Lời tuy nói hung, nhưng chỉ còn lại nhi tử bị giết, Hạ Hầu Trường Tín trong lòng cũng đồng dạng đang rỉ máu. Tổ phụ, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Hạ Hầu Vũ có thể nuốt không xuống cơn giận này, không cam lòng nói, sát hại con ta, há có thể bỏ qua hắn, nhưng không thể vọng động, cần chờ đợi thời cơ. Hạ Hầu Trường Tín ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đúng rồi, gần nhất bên ngoài không thể thiếu tin đồn. Phân phó mấy ngày này Hạ Hầu nhất mạch đệ tử, ít tại bên ngoài lộ diện, đều lưu tại trong động phủ bế quan tu hành, để tránh có người mượn cơ hội sinh sự. Nghe thấy sao? Hạ Hầu Trường Tín tiếp lấy lại phân phó nói. Tổ phụ, biết, Hạ Hầu Vũ cùng Hạ Hầu Phong hai người tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu lên tiếng. Mặt khác, kẻ này ngoại trú Bắc Địa trong lúc đó hẳn là đắc tội bản địa nào đó thế lực lớn nhất. Hồi tông lúc, tông môn thay hắn giả chết thoát thân. Trong đó có gì ẩn tình, có thể đi tra một chút. Liền tại Hạ Hầu Vũ cùng Hạ Hầu Phong muốn cáo lui thời điểm, Hạ Hầu Trường Tín đột nhiên nói, Vũ Nhi, này liền đi tìm hiểu rõ ràng. Hạ Hầu Vũ lập tức hưng phấn trả lời, tựa như là có chuyện như vậy. Lúc đó kẻ này ngộ hại tin tức truyền về trong tông, hắn cao hứng một hồi, không nghĩ tới trăm năm, kẻ này đột nhiên lại xông ra. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, kẻ này cùng hắn đã không bao lớn liên quan, tăng thêm chính mình sớm đã thành gia, có vợ có con, trước đó một chút chuyện xưa xưa sự tình, cũng liền không có quá để ở trong lòng. Chính mình đối với cái này cũng không làm nhiều nghe ngóng. Giống như nghe nói kẻ này tại Bắc Địa xác thực là đắc tội nào đó một thế lực lớn. Hết chương.